Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1238. Luyện thể luyện tâm, thần bí hát tụng, hắc thạch vỡ vụn, một cổ cực kỳ bá đạo cương liệt lực lượng lặng lẽ thả ra. Rót vào bạch mi trong cơ thể, đem nguyên bổn đã thập phần cường đại nhục thân lại nhổ lên thăng mấy chút nào. Quả nhiên, này đại hắc thiên sơn hắc thạch bên trong cất giấu một cổ luyện thể luyện tâm lực. Cảm nhận được hắc thạch vỡ vụn chảy ra lực lượng, đối với tự thân tăng lên, bạch mi có chút động tâm. Ở bước lên này đại hắc thiên sơn lúc, hắn kiếm tâm cũng cảm giác được một cổ phi thường tối tăm lực lượng đang không ngừng dẫn dắt hắn. Chỉ là cổ lực lượng này tối tăm thần bí, bạch mi mới mọc lên ý nghĩ truy tìm, cổ lực lượng này liền biến mất vô ảnh vô tung, không thấy được một chút tung tích. Bây giờ nhìn lại cổ lực lượng này, sẽ tới là vì dưới chân bọn họ những thứ này nhìn như bình thường không có gì là hắc thạch. Chỉ là, lục mục tử kim thiềm tại sao không có bị một chút ảnh hưởng? Chẳng nhẽ là bởi vì hắn vốn là chỗ ngồi này đạo tràng sinh linh, cho nên mới có thể tránh cho sao? Nhận ra được dưới chân hắc thạch thần diệu, bạch mi ghé mắt nhìn về phía một bên mặt không khác sắc lục mục tử kim thiềm. Đầu này lão thiềm đã từng một mình vượt qua quá đại hắc thiên sơn, đi tổ điện, nhặt cửu mệnh đào thần. Nếu như đại hắc thiên trên núi có sẽ ảnh hưởng đạo tâm lực lượng, hắn không thể nào giấu giếm không báo. Duy nhất giải thích chính là cổ lực lượng này chỉ nhằm vào bạch mi bọn họ những người ngoại lai này. Đối với đạo tràng bản thân tồn tại cũng không có tác dụng. Này mặc dù địa hung hiểm, nhưng cũng là hiếm thấy đất lành. Chỉ có thể ngăn cản này hắc thạch ảnh hưởng. Đối với nhục thân tu hành, có thể nói là rất có ích lợi. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, bạch mi ngay sau đó tăng nhanh bước chân đi về phía trước đi. Mỗi một bước bước ra, vẻ này dính dấp đạo tâm cảm giác sẽ tăng thêm một phần. Mà hắc thạch vỡ vụn sau tăng lên lực lượng cũng sẽ đậm đà không ít. Mắt thấy trước mặt bạch mi càng đi càng nhanh, đến cuối cùng cơ hồ hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ. Văn đạo nhân liền vội vàng tăng nhanh bước chân đuổi theo. Hắn là như vậy đại la kim tiên cấp bậc cường giả. Trước đạo tâm thất thủ, cũng là bởi vì nơi đây hắc thạch lực lượng quỷ bí, nhất thời không tra mới có thể trúng chiêu. Bây giờ có phòng bị, này hắc thạch lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng còn chưa đủ để lấy quấy nhiễu được một vị có chuẩn bị đại la kim tiên. Áo dài trắng da thân, đi ở nước sơn hắc sơn trên đường lành nghề tới đại hắc thiên sơn giữa sườn núi vị trí. Vẻ này luyện tâm lực vẫn huyễn hóa thành vô số câu nhân tâm hồn dị tưởng, thần tài dị bảo, yêu mị quỷ hoặc, thân quyến tình cảm chân thành, chí tôn đạo pháp. Những thứ này luyện tâm dị tưởng chính là con ruồi như thế, thật chặt vây quanh bạch mi, đuổi cũng không đi, trừ cũng trừ không hết. Điên cuồng giả bộ tại hắn đạo tâm trong óc, nổi dậy lật thiên ba động, muốn đem bạch mi đạo tâm trùng khoa. Trên mặt hắc khí ngang dọc, đại hắc thiên sơn luyện tâm ma lực tựa như kịch độc, rong ruổi ở bạch mi thân thể mỗi một góc hẻo lánh, tìm kiếm tùy ý một nơi sơ suất sơ hở. Chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, từng bước về phía trước đi. Ở nơi này vô cùng vô tận luyện tâm ma lực dưới sự xung kích, bạch mi đột nhiên biến chuyển chống cự phương thức, bắt đầu mưu đồ đi tiếp xúc, cảm thụ cổ lực lượng này căn nguyên. Dần dần, một cổ vô cùng mênh mông vĩ đại khí tức ở bạch mi trong lòng hiện lên một vệt đường danh. Một lòng vì bản, nhàn nhã do ta, không cạnh tranh mà cạnh tranh không phải được. Trong lúc bất chợt, một tiếng du trường bình thản hát tụng âm thanh ở bạch mi vang lên bên tai. Giọng nói của này lúc đầu xa cuối chân trời, lắng nghe nhưng lại thật giống như bên tai khẽ nói. bình thản dễ dàng hát tụng âm thanh tựa như róc rách dòng nước nhỏ. Khoan thai chảy vào Bạch Mi bụng dạ, lại mở mắt lúc, Bạch Mi đột nhiên cảm thấy dưới chân Đại Hắc Thiên Sơn. Đỉnh đầu mịt mờ thương thiên, mảnh này vô ngần bờ bến đạo tràng cũng để cho hắn có một tí thân cận cảm giác. Cả người kiếm ý bay lên, trong cơ thể phảng phất có ức vạn thanh trường kiếm giao minh. Bộc phát ra kinh khủng hoảng sợ uy thế, này trận đạo âm để cho Bạch Mi quanh thân dâng trào. Dẫn động trong cơ thể hắn hùng hậu lực lượng, khóe miệng nâng lên một tia thần bí mỉm cười. Bạch Mi ngửa đầu nhìn về phía trước mặt Đại Hắc Thiên Sơn đỉnh núi. Hoặc có lẽ là hắn là đang nhìn chỗ ngồi này hùng quan phía sau. Tòa yêu đai táng tối cao chí cao điện to. Tiếp tục đi bộ đi. Bạch Mi dùng chính mình hai chân, bắt đầu đo đạc đến dưới chân mỗi một chỗ đại địa. Nhắm mắt cảm thụ trong trời đất này vẻ này mờ mịt thần bí. Ở bên ngoài kiên quyết không cách nào thể ngộ lực lượng. Cả người kiếm ý cuồn cuộn, giống như là trải qua nào đó thuế biến Bạch Mi. Duy vì như cũ người thường thân hình, nhưng là nhấc chân bước lúc này lại giống như là một người đính thiên lập địa cự nhân. Ép tới cả tòa Đại Hắc Thiên Sơn đều tại ầm vang rồi. Giống như là muốn toàn bộ sụp xuống như thế. Mục Lục kinh ngạc nhìn trước người. Mỗi bước ra một bước cũng sẽ đưa tới toàn bộ Đại Hắc Thiên Sơn chấn động Bạch Mi. Ánh mắt của Văn Đạo Nhân lóe sáng. Trong lòng thầm nghĩ, vị này tiểu sư thúc chẳng lẽ là ngộ đến cái gì? Dù sao nơi này là ma tổ vẫn lạc chi địa. Thiên địa đại đạo khác hẳn với ngoại giới. Bạch Mi nếu như không phải là ngộ đến cái gì, như thế nào sẽ đưa tới này Đại Hắc Thiên Sơn cộng hưởng? Mà so với Văn Đạo Nhân hiếu kỳ kinh ngạc, Lục Mục Tử Kim Thiềm đang cảm thụ đến toàn bộ Đại Hắc Thiên Sơn chấn động sau. Sắc mặt một chút trở nên trắng bệch không ánh sáng. Khổng lồ như vậy động tĩnh, trưởng binh sử nhất định sẽ phát giác ra. Có muốn hay không thừa dịp bây giờ? Nhanh lên trốn a! Cổ họng khô chát phát khổ. Lục Mục Tử Kim Thiềm một tấm mặt to cũng sắp buồn rầu nổi trên mặt nước. Sau đó lúc này Bạch Mi rất hiển nhiên sẽ không cân nhắc ý tưởng của Lục Mục Tử Kim Thiềm. Tại hắn nguyên thần cạnh từng đạo du trường bình thản hát tụng chính vây quanh. Giống như là một ngôi sao đang di động. Bạch Mi giở tay nhấc chân đột nhiên toàn bộ Đại Hắc Thiên Sơn xuất hiện cộng hưởng như vậy chấn động. Vốn là vây quanh Bạch Mi, giống giận mị hoặc luyện tâm ma lực, giờ phút này bất ngờ đã hóa thành một đám trung thực bảo vệ người. Vây quanh ở Bạch Mi bên người, tự nhiên đen nhánh hoa vũ, trong miệng hò hét đến từ viễn cổ quỳ lạy giai điệu. Bạch Mi trong lòng không khỏi dũng động một cổ xung động. Hắn muốn bổ ra chỗ ngồi này Đại Hắc Thiên Sơn, tận tình khơi thông trong lồng ngực một cổ cháy hừng hực ngọn lửa. Bất quá Bạch Mi cuối cùng không phải là tùy tâm hạng người lỗ mãng, cưỡng ép đè xuống trong lòng vô cùng mãnh liệt xung động. Từ từ mở hai mắt ra, tuyết mang xé hư không, một cổ trước đó chưa từng có dư thừa cảm, để cho Bạch Mi há mồm phun ra một đạo khí tiễn. Xa xa đâm rách chân trời, hướng về phương xa bay đi. Xem ra ngươi hiểu ra văn hoa a, có thể dẫn động vùng núi lớn này cùng ngươi cộng hưởng. Thấy Bạch Mi bên người dị tượng biến mất, Văn Đạo Nhân bước nhanh đi tới trước, trên dưới quan sát tỉ mỉ đến Bạch Mi, trong mắt thần quang sáng lên, chắt lưỡi nói: chỗ ngồi này Đại Hắc Thiên trong núi, cất giấu hồng hoang đại ma đạo, mới vừa ta thuần tâm đi, đưa tới núi này nội ma nói tới chiều, ma đạo lực thể hồ quán đính, được ích lợi không nhỏ. Trong hai tròng mắt vô số ma đạo vết tích xen lẫn nhau lộn xộn. Mới vừa trận kia bằng phẳng lạnh nhạt hát tụng đã tại hắn trong nguyên thần phai đi. Nhưng là Bạch Mi nhưng từ trung ngộ ra không ít chỗ ngồi này trong đạo trường ma đạo tinh túy. Nơi này là ma tổ đạo tràng. Trong thiên địa tất nhiên còn để lại ma tổ nói. Bất quá ma đạo cuối cùng không phải là chính thống. Thiền thường chiếp chỉ tốt nhất không nên thâm tu, để tránh rơi vào kỳ đồ. Chú ý tới bạch mi trong mắt ma đạo vết tích, văn đạo nhân thần sắc động một cái, mở miệng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.